Trọng sinh chi lang tế tử, chương 9, góc truyện audio.com. Dung An Thụy đánh ba hắn, Dung An Thụy thật là đi tìm chết, so sánh cùng với Dư Hải Thiên cũng là cùng một dạng người mà thôi. Dư Hải Thiên so với ba Dung An Thụy chỉ được duy nhất một điểm khá hơn một chút, đó là lấy việc hoàn thành chức trách của một người cha của Dư Hải Thiên làm mốc so sánh. Nhắn chưa bao giờ đánh nhi đồng dưới 14 tuổi, ba Dung An Thụy lại là hoàn toàn khác biệt, bất quá Dung An Thụy sau khi có năng lực phản kháng, liền không còn bị ba hắn đánh bao giờ. Đương nhiên, An Thụy hiện tại mới 6 tuổi, ba hắn cũng không phải động đến roi ra gậy gộc, bất quá khẳng định cũng không tốt. Mức độ bị đánh quyết định bởi trình độ ba Dung An Thụy bị hắn làm tức giận, nhìn bộ dáng ba Dung An Thụy mặt mũi đen xì, lần này đánh hắn ít nhất là bị béo tai rồi. Một con ngựa đau cả đầu bỏ cỏ a, nhìn thấy Dung An Thụy hiện tại, giống như là nhìn đến chính mình về sau. Ba ba, người cứu cứu tiểu nhị tử đi, bị ba hắn bắt hắn sẽ chết nha. Dư Lãng kéo ống quần Dư Hải Thiên mà bắt đầu cầu xin, tình chân ý thiết khiến Dư Hải Thiên giờ khóc giờ cười. Tuy rằng hắn không tán thành đối đứa nhỏ nhỏ như vậy dùng bạo lực, nhưng là ba Dung An Thụy dù như thế nào cũng không có khả năng đem con mình đánh chết đi, hắn tìm đâu một đứa con trai như vậy. Dư Hải Thiên cố ý đùa y, đây chính là ba của hắn, ba ba cứu không được. Phì ông cái đồ mở to mắt nói dối, ba Dung An Thụy so với ông lớn hơn mười mấy tuổi không sai, chính là hai người các ông là ngang hàng, thân là người thừa kế Dư gia ai sẽ không cấp ông vài phần mặt mũi a. Dư Lãng nghiến răng một cái, học ánh mắt tiểu tình nhân của y có thể đem y nhìn thành mình là siêu nhân, vẻ mặt sùng bái. Ba ba như thế nào cứu không được, ba ba chính là ba ba của con a, tốt lắm, thỏa mãn đi, tôi đều cho rằng ông là người đặc biệt có thể cứu vớt thế giới, lòng tự trọng nam nhân của ông còn không giống bột mì lên men bành trướng lên một chút. Được rồi, Lãng Lãng đều đối ba ba có tin tưởng như vậy, ba ba khẳng định sẽ không để cho con thất vọng phải không? Dư Hải Thiên hôn hai má trắng nõn của Dư Lãng, chờ Dư Lãng hôn lại một cái, bước đi về phía ba Dung An Thụy. Hai phụ tử hỗ động, trong con mắt của Dung An Thụy hâm mộ đều đỏ lên, đi trước đem túi sách của Dư Lãng lấy lại đây, tìm ra đồ ăn vặt của Dư Lãng, ăn một khối bánh đao bí đỏ. Đây là ba cậu từ trong nhà mang đi cho cậu, dì Vương nướng. Rất ngon, dì Vương là bảo mẫu nhà Dư Lãng, bình thường giúp việc nhà, dọn dẹp phòng ở, làm cơm, tay nghề nấu cơm tốt lắm. Tớ đến trường ba của tớ cũng không cho tớ mang cơm từ trong nhà đâu, cơm trong nhà trẻ khó ăn chết. Dung An Thụy rất nhanh liền ăn xong rồi một khối bánh bí đỏ, mở ra một chai sữa chua đậu đỏ ưng ực uống hết. Ba của cậu đối với cậu thật là tốt a, tốt cái tí, ngày anh thảm còn tại phía sau đâu, Dư Hải Thiên cũng có mỗi một đoạn thời gian còn có lương tâm meo meo như vậy mà thôi, chú liền không giống a, cuộc sống sau này của chú giống như là ăn cam thảo, mới là càng ngày càng ngọt a. Trong nhất thời, Dư Lãng cùng Dung An Thụy có ăn ý, đều muốn đổi chỗ cho nhau. Dư Hải Thiên cùng ba Dung An Thụy tại cách đó không xa nói chuyện, Dư Lãng cùng Dung An Thụy ghé vào trên cửa sổ nhìn. Cậu nói, ba của cậu có thể thu phục ba của tớ sao? Dung An Thụy thực sự chút có chút lo lắng, nếu trong chốc lát ba của tớ đến đoạt tớ thì làm như thế nào a? Dư Lãng biết biết miệng. Bĩu môi, góc truyện audio.com, chú còn thật nghĩ đến chú là nhân dân tệ a, người gặp người thích còn khiến người cường. Bất quá ba của cậu lợi hại như vậy, nhất định có thể thu phục. Dung An Thụy tự mình cổ vũ cho mình, biểu tình có vài phần lo lắng, nhìn xe, vỗ vỗ túi quần chính mình đâu. Không được, chúng ta trực tiếp chạy, tớ có tiền, chúng ta có thể trực tiếp về nhà cậu. Vậy không phải là chuyện một người bị đánh, Dư Lãng xem thường chỉ số thông minh của Dung An Thụy, chủ ý tồi như vậy đều có thể nghĩ ra, xem ra khi còn bé Dung An Thụy không chỉ thiếu một căn huyền A, này ít nhất là thiếu tam căn, bất quá rốt cuộc là chuyện gì, khiến Dung An Thụy sợ thành cái dạng này A, Dung An Thụy tiểu quỷ, nếu chạy trốn, khẳng định không chỉ là làm vỡ một cái chén đĩa. Cậu rốt cuộc như thế nào đắc tội ba của cậu, Dư Lãng thực thật là có chút buồn bực, Dung An Thụy này mụ nội nó đạo bùa hộ mệnh cũng không dùng được. Tớ không đắc tội ba ba, trong ánh mắt ngươi lừa quỷ của Dư Lãng, Dung An Thụy hùng tâm tráng khí trả lời. Không phải tớ phải tội ba ba, đắc tội ba ba là hai chúng ta. Dư Lãng sửa lời của mình, Dung An Thụy không chỉ thiếu tâm nhãn, nhưng lại có tâm nhãn khiến người khác muốn đánh, này bao nhiêu niên kỳ a, lại còn chơi chữ. Uy, Dư tiểu lang tớ nhưng không có nói sai, cây gậy kia là chúng ta đưa. Dung An Thụy đẩy Dư Lãng, Dư Lãng nghe trong lòng cả kinh. Cậu là nói ba cậu đã biết, vô nghĩa, Dung An Thụy nhún vai, nếu không phải ba hắn đã biết, hắn phải đi nhà Dư Lãng tị nạn sao? Cái đồ chết tiệt An Huệ Lan, sự kiện cây gậy, khi bạn nhỏ Dư Lãng sống lại vẫn chìm vào bóng tối, Dư Lãng có thể nói là ảnh hưởng khắc sâu, chính là y không nhớ rõ mẹ kế phản pháo lại lấy được một lần thắng lợi trọng đại. Dung An Thụy thường nói lại, đối tượng là nhài của hắn chính là Dư Lãng đồng phạm. Dư Lãng chính là nhớ rõ rành mạch vụ việc gậy gộc đó, và Dung An Thụy cho tới bây giờ đều không có làm rõ ràng, chính là hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi Dung An Thụy một chút, dù sao lúc ấy bọn họ một đứa 6 tuổi, một đứa 5 tuổi, có thể làm thành chuyện này, hoàn toàn là thiên thời địa lợi, hơn nữa vận khí mà thôi. Sự kiện gậy gộc căn bản cũng chỉ có hai người bọn họ biết, Dung An Thụy càng không có bởi vì sự kiện này mà bị ba hắn đánh quá. Nghĩ, sự tình đã xảy ra một cái ngã rẽ, đại khái khả năng chính là do mình gây ra hiệu ứng cánh bướm, sáng sớm trêu đùa An Huệ Lan mà đem sự tình nói ra. Sự tình có thể có ngã rẽ cũng chính là nơi này. Thực xin lỗi a, tiểu nhị tử, anh liên lụy chú Dư Lãng, rất là áy náy nhìn Dung An Thụy, bất quá anh sẽ báo thù cho chú, anh sẽ không tha cho An Huệ Lan. Dư Hải Thiên chỉ nói vài câu liền thu phục ba Dung An Thụy, không phải hắn bất công tiểu tử chính mình, hắn thật sự cảm thấy tiểu tử làm không có gì sai, hoàn toàn là xuất phát từ nghĩa khí, làm ra sự tình này, khiến cho hậu quả cũng không có cái gì a. Hắn từ trong nội tâm liền rất khinh thường vợ mới cưới của ba Dung An Thụy, liền một diễn viên, vẫn là tiểu diễn viên không có danh tiếng gì, thích liền thích, cưới liền cưới, bị người mê đến đầu óc choáng váng là sai, bị biến thành ngay cả con trai cũng phải xếp sau, kia càng là 10 phần sai. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ luẩn quẩn không có mấy người để mắt vị chị dâu này, người nào không biết đó là cái người gì a, lại càng không nói tôn trọng, từ cách bọn họ xưng hô có thể nhìn ra được tiểu tẩu tử, nhiều nhất đây là một tình nhân được sủng ái mà thôi, đùa giỡn cũng liền đùa giỡn, chẳng lẽ còn vì việc này đem con trai mình đánh đến gần chết. Dư Hải Thiên ngược lại cảm thấy việc này Dung An Thụy làm rất đẹp, có thể nghĩ ra chủ ý này, còn biết tìm tiểu tử nhà hắn đòi tiền, miễn cho bị tra được. Dung An Thụy đứa nhỏ này rất thông minh, chỉ cần không đi sai đường, đời này uất ức không được, làm ba hẳn là cao hứng a. Vậy đã làm phiền anh, Hải Thiên, ngày mai tôi kêu lái xe đi đón hắn. Bà Dung An Thụy thực cấp mặt mũi cho Dư Hải Thiên, nói trắng ra là, Dung Dư hai nhà tại một cấp bậc, chính là ba Dung An Thụy cũng không có cùng Dư Hải Thiên tại một tầng thứ. Bà Dung An Thụy cảm thấy con mình cùng tiểu tử nhà Dư Hải Thiên chơi đến cùng đi, đối tiền đồ con trai của mình cũng tốt, cũng chính là hào phóng tỏ vẻ sẽ không truy cứu. Cáo biệt người, Dư Hải Thiên trở lại trên xe, Dung An Thụy dán tại trên cửa sổ, hướng về phía ba hắn còn không có lên xe, đắc ý rào rạt giơ nắm tay nhỏ, Dư Lãng nhanh chóng đem nắm tay đè xuống, tình thế này so với người mạnh hơn, chống chọi, bất quá là đụng vào, ít nhất phải về xem sắc mặt a. Dư Lãng ánh mắt trượt chuyển đi tại bên tai Dung An Thụy huyên thuyên nói vài câu, Dung An Thụy nhất thời tức giận bất bình đem nắm tay thu về. Rất nhiều năm sau, Dung An Thụy bị Dư Lãng thu thập thành dễ bảo, từ tiểu hồ ly biến hóa ra một cái cáo già, Dư Hải Thiên cũng bị Dư Lãng thu thập dễ bảo, từ trùng mã biến thành trung khuyển, ngẫu nhiên liền hỏi Dư Lãng, tiểu nhị thử từ nhỏ liền như một quả bom, từ khi ba hắn cưới mẹ kế, đã đối chọi với ba hắn không thoải mái a, còn như thế nào đem hắn biến thành một đứa con hiếu thuận a. Lúc ấy, Dư Lãng cùng Dư Hải Thiên chính nằm ở trên giường, bọn họ buổi tối nháo đến có chút muộn, y sáng sớm đứng lên liền có chút ngủ không đủ giấc, y chống chân ghé vào trên người Dư Hải Thiên, lười biếng mà nói. Cái gì hiếu bất hiếu a, này không có nguyên do mà tự dưng thành bất hiếu sao được, ba hắn xem hắn như cừu nhân, còn có thể trông cậy vào hắn đem ba hắn cung kính a, con lúc ấy chẳng qua nói cho tiểu nhị thử một câu lời lẽ chí lý, nhu có thể khắc cương. Từ đó về sau, Dung An Thụy nguyên vẹn quán triệt sau lưng là lưu manh, trước mặt là người lương thiện, tại trước mặt ba hắn, thì hắn phải là một gốc cây cải thìa đáng thương a, cải thìa a, ngay từ lúc 2-3 tuổi, không có mẹ a. Dư Hải Thiên đối với Dư Lãng nửa ngày không nói gì, con của hắn 5 tuổi chính là đã biết nhu có thể khắc cương, chính mình sa vào trong tay của y, không phải không có đạo lý. Cách chương.